Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1528, cuối cùng đoàn tụ 2, góc truyện audio.com. Giới tổ tuy không có hư hóa cực hạn, nhưng lại là thạch lão quái dậy, nhục thân mạnh mẽ, muốn giết giới tổ trừ phi vận dụng chiêu số trọng thương thạch lão quái. Thiêu đốt cổ thánh hóa thân, tiêu hao hầu như không còn hội tụ lực lượng vào một kích mạnh nhất. Nhưng thứ nhất, hắn không thể để cho cổ thánh hóa thân rời khỏi cổ thánh giới. Thứ hai, hắn cũng không nguyện chọc giận thạch lão quái. Thứ ba, đòn sát thủ chưa dùng ra mới kêu đòn sát thủ. Dùng rồi, sẽ không còn lực uy hiếp. Tựa như hiện tại, đối mặt cao thủ thần bí cực kỳ muốn bắt được đối phương đều chạy tiến cổ thánh giới, đáng tiếc cổ thánh hóa thân của hắn tích lũy lại không có. Sớm biết vậy, sẽ không bức Đông Bá Tuyết Ưng quá độc ác. Thánh chủ thầm nghĩ cùng thạch lão quái so một hồi, tổn thất quá lớn. Vù, vù, vù, Đông Bá Tuyết Ưng ba cái phân thân tiếp tục trốn chạy. Thánh chủ cũng như trước nhìn chằm chằm đuổi theo một cái. Phía trên đám người giới tổ tuy thi triển công kích nhưng bởi vì khoảng cách quá xa xôi, còn một điểm thời gian mới chính thức buông xuống. Ồ, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn cảm giác được không gian chung quanh đối với mình áp bách thế mà hoàn toàn tiêu thất, một cỗ lực lượng chậm rãi đem lực thế giới cổ thánh giới tất cả đều bài xích áp chế. Lĩnh vực, vô tổ lĩnh vực, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra sắc mặt vui mừng. Vô tổ thi triển chiêu số nhìn như chậm nhưng mà pháp trận vừa thành cũng là nháy mắt bao phủ ức vạn dặm phía dưới. So với kiếm quang ánh đao cùng với cánh tay đã hạ thủ buông xuống đánh tới kia đều nhanh hơn nhiều. Quan trọng nhất là, lực thế giới cổ thánh giới bị bài xích ra bên ngoài. Có thể không gian nữ chuyển, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra sắc mặt vui mừng, thánh chủ ở trên phương diện hư không tuy không bằng Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng tạo nghệ cũng thâm hậu, như trước làm hư không đông lại không thể thuấn di, nhưng đến tầng thứ này của Đông Bá Tuyết Ưng, hư không lĩnh vực nữ chuyển tương đương với thuấn di cự ly ngắn, đều không cần phá giới truyền tống thuật, hắn thao túng hư không nữ chuyển, bởi vì trong phạm vi lĩnh vực pháp trận của vô tổ quy tắc tối cao đều bị bức bách ra. Đông Bá Tuyết Ưng hư không nữ chuyển không chịu áp chế gì, trực tiếp một cái xoay chuyển, liền đi tới bên người đám người giới tổ, vô tổ. Xoát xoát xoát, ba phân thân, đều trốn chạy đến biên giới bên ngoài cổ thánh giới. Thánh chủ dừng lại nhìn, trong lòng ngầm bực, không phải phá giới truyền tống thuật ở trên hư không đông lại, trực tiếp xoay hư không. Cao thủ thần bí này, ở trên phương diện hư không tạo nghệ thật cao. Xích Vân lĩnh vực chính là chiêu số trung tâm Xích Vân chiến pháp, lúc trước Xích Vân tôn chủ am hiểu nhất quần chiến, chính là nhờ Xích Vân lĩnh vực. Cảnh giới đến, không có nghĩa là có thể thi triển. Ví dụ như cao thủ hư không đạo đồng dạng vũ trụ thần tầng 1, mặc dù chín mạch tất cả đều hiểu được muốn tự mình sáng chế ngũ tướng phong cấm thuật đều rất khó. Sáng chế hồn nguyên vấn đạo lại càng là chê cười. Cảnh giới đại biểu là trụ cột mà rất nhiều bí pháp. Chính là phương pháp vận dụng. Giống hỗn độn cảnh có thể thi triển phân thân thuật như Xích Mi Sơn Chủ. Nhưng mà đám người như thánh chủ thì vẫn không biết, không có biện pháp thánh chủ ở trên hư không đạo tạo nghệ cũng chỉ là hỗn độn cảnh cực hạn. Cũng không như đám người Đông Bá Tuyết Ưng, hư không. Góc truyện audio.com, thủy tổ cổ kỳ cửu vân đế quân, tự nghĩ ra phân thân thuật, là dễ dàng như vậy sao, là Đông Bá lão đệ, vô tổ truyền âm nói, Tuyết Ưng, kiếm chủ cũng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Là ta, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không giấu giếm, truyền âm trả lời. Vô tổ kiếm chủ, đao hoàng, giới tổ người người lộ ra tươi cười. Chúng ta đi, đều tự cho thánh chủ một cái đẹp mặt, lúc này mọi người tiêu sái rời đi, là hư không thủy tổ ở bên kia chủ động mở ra thông đạo phá giới truyền tống thuật. Đao hoàng thành, trong một tòa điện thính, Đông Bá Tuyết Ưng, giới tổ, vô tổ kiếm chủ, đao hoàng năm người từ trong lốc xoáy không gian vặn vẹo đi ra, một chỗ khác đó là hư không thủy tổ cùng thiên ngu lão tổ. Tuyết Ưng, Thiên Ngu lão tổ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng vạch ra mặt nạ, lộ ra dung mạo, mỉm cười. Có thể thi triển hủy diệt chi hoa, Thiên Ngu lão tổ vẫn hỏi, những người khác một đám cũng nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cười, duỗi tay ra trong thế giới hư ảo ngưng tụ cửu diệp hoa từ hư hóa buông xuống chân thật. Cái chiêu số ảo diệu tầng 9 dung hợp hư giới đạo, sát lục đạo này, lại lần nữa hiện ra. Nhìn thấy một đóa cửu diệp hoa này xuất hiện, ở đây người người nở nụ cười. Thật ra đủ loại nguyên nhân trước đó kết hợp lại, bọn họ đã có vượt qua 9 thành nắm chắc mà chiêu số hỗn độn cảnh tầng 9 muốn sáng chế vốn rất khó, cửu diệp hoa lại là hư giới đạo sát lục đạo dung hợp, trừ bỏ Đông Bá Tuyết Ưng người sáng tạo này, hiện nay cũng không có người khác biết. Tuyết Ưng, ngươi thực đã trở lại, Thiên Ngu lão tổ lộ ra tươi cười. Rất tốt rồi, Đao Hoàng cảm khái tuy nghe nói qua giới tâm lệnh thần kỳ, nhưng trước ngươi rõ ràng đã hồn phi phách tán, nói sẽ trở về chúng ta vẫn có chút không thể tin được. Giới tâm lệnh đến cùng có thần kỳ gì? Một bên Vô Tổ nhịn không được nói, ngươi thực lực đột phá thành vũ trụ thần ta không kỳ quái, nhưng ngươi hiện nay, chúng ta biết được. Là có không gian cách tuyệt hư hóa cực hạn, phân thân thuật các thủ đoạn, hơn nữa ngươi còn có nhục thân cường đại như thế, ngươi cũng tu hành luyện thể nhất mạch. Đồng Bá Tuyết Ưng giải thích, giới tâm lệnh là thần kỳ có thể làm cho một luồng chân linh của ta đầu thai chuyển thế đến một cái nguyên thế giới khác. Hơn nữa còn có cơ hội quay về quê nhà, một cái nguyên thế giới khác. Ồ, đám người Vô Tổ ở đây vừa chờ mong vừa rung động. Ta ở đó học chút pháp môn. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, đáng tiếc giới tâm đại lục rất nhiều pháp môn cũng có hạn chế. Học được là rất khó, lại hạn chế ngoại truyền. Bất quá ta còn có phân thân đang ở giới tâm đại lục, tương lai nếu học được pháp môn có thể ngoại truyền, tự nhiên có thể ngoại truyền cho các vị. Hỗn độn hư không gặp phải nguy hiểm đại phá diệt. Đối với đám người kiếm chủ, Vô Tổ, Đao Hoàng, nếu có thể truyền thụ, hắn cũng sẽ truyền. Đáng tiếc giới tâm lệnh là xem duyên phận không đến, ở trước mắt đều nhìn không tới. Đao Hoàng ở một bên cảm khái, hắn sớm từ sư phụ hắn La Thành Chủ biết được điểm này. Động phủ, một tĩnh thất ở chỗ sâu trong lòng đất. Đồng Bá Ngọc đang khoanh chân mà ngồi, trước người có pháp trận phức tạp thật lớn lơ lửng, pháp trận không ngừng đang biến hóa diễn biến. Phụ thân Đông Bá Tuyết Ưng bị thánh chủ giết chết, mẫu thân bị nhốt ở cổ thánh giới. Điều này làm, góc truyện audio.com. Cho Đông Bá Ngọc có khát vọng điên cuồng biến mạnh, tuy Vô Tổ cũng thực dụng tâm giúp nhưng Đông Bá Ngọc nay cũng chỉ là hợp nhất cảnh mà thôi, cách hợp nhất cảnh tầng 5 đều kém xa. Cứu mẹ, báo thù, ngay cả đám người sư phụ Vô Tổ cũng chưa nắm chắc đi cứu người. Cách chương.